Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 443, che lấp. Nguyên lai tỏi đội trưởng Tôn Tử gọi A Địch Lực, không đợi ta giải thích, đứa nhỏ này liền, oa, một tiếng khóc lên. Hai người bọn họ chính là bên ngoài tinh nhân. A Địch Lực khàn cả giọng địa nói, tỏi đội trưởng một mặt được vòng. Bên ngoài tinh nhân, A Địch Lực, không muốn đối khách nhân không có lễ phép. Chính là hai người bọn họ, y phục đều không đổi đâu. Ta tại hậu viện chơi, hai người bọn họ liền bịch một tiếng từ trên trời bay xuống. Hắn ba ba tranh thủ thời gian đánh gãy A Địch Lực. Chớ nói lung tung, tiểu hài tử, thường xuyên hội nói ngoa hai vị này là... Tỏi đội trưởng mau đem chúng ta giới thiệu một lần. Ta sợ bọn họ hoài nghi. Còn đem bản thân cùng thẩm dụ giấy chứng nhận đều móc ra đi. Cho đại gia truyền đọc một lần. Thật không phải là bên ngoài tinh nhân. Chúng ta đều có chứng minh nhân dân ngươi nhìn. Nơi này còn có Ngụy Dương thành phố cục công an giấy chứng nhận. Tỏi đội trưởng hơi kém cười phun. Tiểu hài tử đều là nói đùa. Ngôn lão sư. Ngươi làm gì đó thật, nói đùa nha, chính là trêu đùa Ngôn lão sư ý tứ. Hoa Man còn tại bên cạnh bổ đao, cũng không biết chỗ nào học được ngồi châm chọc. A Địch Lực vẫn như cũ nghi ngờ xem chúng ta, cũng may hắn mẫu thân đem hắn đi một cái khác phòng chơi. Tỏi đội trưởng nhi tử tên là Ngải Tác Tư, là Diệp Thành trung học lão sư, chúng ta hàn huyên vài câu. Lão tỏi nhà tiệc rốt cục liền muốn mở yến. Tỏi đại thẩm có thể tính bán khí lực. Nàng theo bạn già, nhi tử, người vợ đem từng đạo đồ ăn bưng ra. Có tiêu ma kê, bánh nang nhồi thịt, nhưỡng bì tử, sao khảo nhục, đại bàn đỗ, mao cần thái, cây đậu cô ve. Còn có hai đại khay nướng bánh bao, một cái bồn lớn thủ chảo cơm. Tân cương bia các ngươi nhất định phải nếm thử. Hắc, Ngôn lão sư, ngươi không phải khẩu vị thật sao? Hiện tại quản các ngươi cái bụng tròn vo. Tỏi đội trưởng chỉ vào tràn đầy cả bàn đồ ăn. Đắc ý nói, sau nửa giờ, đối mặt trên mặt bàn liền cái giọt nước sôi nhỏ đều không thừa không món ăn. Tỏi đội trưởng đã hoàn toàn tiến vào ngốc như mộc kê trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Hán dân cũng có thể ăn như vậy người. Hắn nhìn xem ôm một đống bánh nướng ăn liên tục đặc biệt nhai Hoa Man tự lẩm bẩm. Cái này bánh nướng hay là Ngải Tác Tư mắt thấy hơn. Trực tiếp chạy ngoài biên quầy bán quà vặt lâm thời mua. Hắn lập tức kêu 20 cái bánh nướng, 30 xuyên thịt dê nướng, hai sách đại ô tô. Hiện tại chỉ còn lại có hai cái hướng. Trong đó một cái còn tại Hoa Man chủy bên trong. Lúc nói lời này, cái cuối cùng hướng cùng cuối cùng một bình đại ô tô cũng bị Hoa Man tiêu diệt. Thật sự là nhân gian mỹ vị a. Hoa Man ăn xong lau sạch, không quên kịp thời lời bình. Có phải hay không còn không có ăn no? Tỏi đội trưởng thăm dò tính địa hỏi. Đã no đầy đủ, đã no đầy đủ. Ta vội vàng thay Hoa Man trả lời. A Địch Lực vỗ bàn một cái, ta liền nói bọn hắn là bên ngoài tinh nhân, các ngươi đều không tin ta. Ô ô ô ô, chớ nói nhảm, nào có thể ăn như vậy bên ngoài tinh nhân. Ngải Tác Tư vội vàng che nhi tử miệng, qua lần rượu, đã ăn ngũ vị, chúng ta rốt cục lại lần nữa ngồi về trên ghế salon. Tỏi người nhà có chút chưa tỉnh hồn cảm giác. Tỏi đội trưởng một lần nữa đánh giá hai ta, rốt cục nhịn không được hỏi, Ngôn lão sư, tuy nhiên nói như vậy có chút ngay thẳng, nhưng các ngươi hai là thế nào đến Diệp Thành? Từ Tây An bay Ô Lỗ Mộc Tề, từ Ô Lỗ Mộc Tề bay Khách Thập, từ Khách Thập đến Diệp Thành A, Hoa Man ăn đến vừa lòng thỏa ý, trả lời cũng 10 phần dứt khoát, từ Khách Thập ngồi xe gì đến Diệp Thành? Ta hôm qua liên hệ thẩm lão sư, điện thoại di động đều đánh không thông. Còn có, A Địch Lực là ta tôn tử, hắn sẽ không nói dối. mà lại con mắt đặc biệt sáng. Tiểu khu đó hậu viện hai người, cũng hẳn là chính là hai vị a. Tỏi đội trưởng bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc lên. Ta trong đầu, ông, một tiếng, đắc đắc, nếu quả như thật bị tỏi đội trưởng hoài nghi, kia hết thảy liền không dễ làm. Tối thiểu hắn sẽ không móc tim móc phổi đi nói những năm này điều tra Tây Dạ đội khảo cổ sự tình. Ai, ta không thể làm gì khác hơn là trước thở dài một tiếng. Thở dài loại động tác này, kỳ thật tại nói chuyện đi đến ngõ cụt thời điểm, có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đầu tiên nó có thể giúp người thắng được suy nghĩ thời gian. Nếu gặp được một cái khó mà trả lời vấn đề, người chậm rãi thở dài, đối phương chú ý lực liền sẽ bất chi bất giác ngược lại chú ý tâm tình của ngươi. Sau đó ngươi thừa dịp cái này mấy chục giây thời gian, ngẫm lại bước kế tiếp ứng đối ra sao. Tiếp theo đâu là nó có thể giúp ngươi khởi thừa, chuyển, hợp. Nếu có khó mà mở miệng, ngươi thở dài, không khác cho đối phương đánh cái dự phòng châm, giúp đỡ làm một chút chuyển hướng làm nền. Ta một tiếng này thở dài là cùng có đủ cả. Nhưng ta còn không có nghĩ ra có thể qua loa tắc trách tỏi đội trưởng lý do. Hoa Man trước hết mở miệng. Hôm qua liên lạc không được là bởi vì hai ta đi trong sa mạc chơi nữa. Ta lúc ấy liền sửng sốt. Hoa Man là Atula. Nàng không quá biết nói láo. Bất quá ngay thẳng như vậy địa nói ra, để cho người ta làm sao tiếp a? Trách không được. Các ngươi tự kéo xe tới. Tỏi đội trưởng hỏi, đúng đúng, tại khách thập mướn xe, ta tranh thủ thời gian hòa giải. Ai, lạc đường a, tốt nhiều người lần thứ nhất trông thấy sa mạc, luôn luôn lòng hiếu kỳ trọng, nghĩ hơi tiếp xúc gần gũi dưới. Các ngươi không biết, Tekrimakan đây chính là phút chốc vạn biến, không cẩn thận liền liền đường cũng không tìm tới. Ai nha, tỏi đại thúc, cái này ngài đều đoán được. Ta vội vàng vuốt mông ngựa. Sau này, chúng ta liền chạy cư xá hậu viện. Hoa Man lại nói tiếp đi. Vâng, lạc đường khiến cho hai ta toàn thân lại là đất lại là cát. Sợ bẩn hề hề không lễ phép. Chúng ta tìm chỗ vắng người. Đổi thân y phục. Ta vội vàng bổ sung một câu ai nha mẹ a. Cái này nói láo cuối cùng tròn đi lên. Tỏi đội trưởng như chút được gánh nặng. Ta nói sao, cái này hiểu rõ, a địch lực, nghe không, hai vị lão sư là tại hậu viện đổi y phục, không, bọn hắn chính là từ trên trời giáng xuống. A địch lực tức giận đến nhảy chân kêu, nhưng hắn lại kháng nghị cũng không có tác dụng gì. Hoa Man còn thừa cơ vụng trộm hướng hắn le lưỡi làm mặt quỷ. Tức giận đến đứa bé kia dưới cơn nóng giận chạy một cái khác phòng chơi game đi. Ngài tắc tư lại cho chúng ta mang lên hoa quả khô cùng trà. Tỏi đội trưởng phất tay gọi hắn rời đi. Sau đó tiếp tục nói bản thân tự mình chuyện điều tra. Nguyên lai 23 năm khách lạc Á Thổ Nhĩ Thôn. Cũng không phải là một cái đơn thuần dân tộc Duy Ngô Nhĩ Thôn. Tương phản, cái này trong làng Hán dân cũng không ít. Có người sẽ hỏi, người Hán là từ đâu tới? Kỳ thật trong lịch sử Hán tộc đại quy mô rời chỗ ở Tây Cương sự kiện cũng không ít. Thanh triều những năm cuối, Tả Tông Đường vì dẹp loạn, Trung Á đổ phu, A Cổ Bách Chi loạn. Từng mang theo tương quân xuất ngọc môn quan khu trục xâm lấn hảo Hán người. Tây Cương núi nhiều sa mạc nhiều, hơn nữa cách Trung Nguyên đường tiếp tế lại xa. Cho nên từ Hán triều thiết chí Tây vực đô hộ phủ về sau, liền phát minh một loại biện pháp, đó chính là cũng binh cũng nông, để tướng sĩ ngay tại chỗ đồn điền. Tả Tông Đường cũng khai thác tương tự phương pháp, lúc ấy vì hắn gom góp quân vụ thiểm Tây bố chính sử Dương Xương Tuấn liền làm thơ nói. Đại tướng chủ biên thượng vị hoàn, hồ tương con cháu đầy thiên sơn. Mới cắm cây liễu 3.000 dặm, dẫn tới gió xuân động ngọc quan. Những này đồn điền chiến sĩ, rất nhiều người cuối cùng lưu tại Tây Cương. Sau này đầu chuyển tinh di, đến hơn 50 năm trước, tại nước ta Tây Bắc biên cương địa khu lại phát sinh cùng một chỗ sự kiện. Rất nhiều miệng người bị lừa gạt đến tha hương nơi đất khách quê người. Cũng không còn có thể trở về. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.